Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, cho ngươi mặt mũi. Ra ra, Ngô San San quát to một tiếng, vội vàng đi đến ra ra bên người, tại Ngô Hạc Tường đầu vai, một đạo dữ tợn miệng máu liệt ở nơi đó, vết đao vừa dài lại thâm sâu, máu không ngừng dũng mãnh tiến ra, không có việc gì. Có lẽ là tự an ủi mình cháu gái. Cũng có thể là tự an ủi mình. Ngô Hạc Tường thở hổn hển, cảm giác được đầu vai đau nhức nhếch miệng nói ra. Ra ra, ngươi thế nào? Ngô San San luống cuống tay chân muốn đi che cái kia đạo miệng máu. Nhưng là dài như vậy một đầu lỗ hổng há lại tay có thể che. Ngược lại là đụng phải vết thương. Để Ngô lão đau nhe răng nhếch miệng. Một đám xúc sinh, thấy cảnh này, Diệp Thần cảm giác được toàn thân huyết dịch đi lên tuôn. Diệp Thần là cái lạnh nhạt tính cách, có rất ít nổi giận thời điểm, nhưng là giờ này khắc này, hắn bị chánh thức chọc giận. Vừa mới cái kia cao gầy thanh niên nhất định là lúc trước cái kia áo đen ăn trộm đồng bọn. Hắn trước kia liền nghe nói trên xe buýt, ăn trộm thường xuyên là ôm nhau kết bè kết đảng hành động. Liền xem như được trộm thất bại, bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, người bị hại khắp nơi cũng không dám lên tiếng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mấy tên khốn kiếp này đã càn rỡ đến loại tình trạng này. Chỉ là bởi vì một câu bênh vực kẻ yếu lời nói. Bọn họ thì trả thù đến già trên thân người, một cái hơn 70 tuổi lão nhân, thân thể các hạng cơ năng đã thoái hóa. Bị cắt như vậy một đầu lỗ hổng lớn, muốn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục? Nếu là không cẩn thận cắt đến động mạch, chẳng phải là tánh mạng đáng lo? Ai loại này danh tiếng có cái gì tốt ra? Hiện tại tốt a, ra ra mình khiến người ta cho cắt, ăn trộm loại này người ngươi là không quản được. Còn tốt hôm nay hắn chỉ là đối ra ra ngươi ra tay. Nếu là gặp người xinh đẹp đối ngươi ra tay độc ác nhưng làm sao bây giờ? Loại chuyện này lại bắt không dứt. Trên xe buýt một trận rối loạn, người trên xe nhìn đến cái này tàn khốc một màn, lao nhau nghị luận, kẻ đồng tình có, đáng thương lấy cũng có. Cũng là không có người quái ăn trộm hung tàn, mà chính là đem trách nhiệm trốn tránh tại Ngô San San xen vào việc của người khác phía trên. Cái này khiến Diệp Thần càng phát ra đuổi tới thống hận cùng bi thương. Xã hội làm sao, người xấu như thế hung hăng ngang ngược, mặc kệ cũng liền thôi. Chẳng lẽ còn muốn thúc đẩy người khác không cần quản. Hắn dùng lực tách ra đám người, vọt tới Ngô San San bên cạnh. Lúc này hắn đã không có bình thường cà lơ phất phơ bộ dáng. Ngược lại, hắn hiện tại vẻ mặt thành thật đối với Ngô San San nói ra. Ta tới giúp ngươi. Ngô San San lúc này tựa như một khúc gỗ người một dạng. Chết lặng đứng ở nơi đó. Mắt hiện nước mắt. Âm thanh run rẩy nói ra. Làm sao bây giờ? Ra ra nếu có cái gì bất chắc, ta thì sống không nổi. Đều oán niệm ta. Nàng một tay bưng bít lấy Ngô lão đầu vai. Hiển nhiên là muốn ngừng Ngô lão chảy ra máu tươi. Diệp Thần không để ý tới tại Ngô San San trước mặt còn có Ngô lão có thể hay không phát hiện cái gì. Cưỡng chế đè xuống lửa giận. Hắn nắm chặt Ngô lão cổ tay. Chậm rãi một đạo sinh tức công pháp chân khí vượt qua. Chân khí vô cùng ôn hòa. Có thể xúc tiến huyết nhục lại sinh. Cũng có thể trên diện rộng chậm lại đau đớn. Ngô lão tại Diệp Thần dưới ánh mắt, khuôn mặt biểu lộ không có trước đó dữ tợn, chậm rãi hòa hoãn lại. Diệp Thần rút ra một cái ngân châm, nhanh chóng đâm vào Ngô lão đầu vai. Ngô San San nhìn thấy Diệp Thần thủ pháp, ánh mắt sáng lên, nàng quên Diệp Thần tại bệnh viện lúc cho hài tử chữa bệnh lúc thong dong như vậy. Ngô lão kích động nhìn lấy Diệp Thần thi châm. Nếu không phải hiện tại là tại trên xe buýt, hắn sợ rằng sẽ kích động nhảy dựng lên. Hắn nhìn đến Diệp Thần châm cứu, ánh mắt sáng lên, đây là cái gì châm cứu? Vậy mà như thế hữu hiệu, hắn có thể cảm giác được đầu vai truyền đến tê tê dại dại loại kia cảm giác. Đây chính là muốn khép lại dấu hiệu. Châm pháp gì làm cho vết thương nhanh chóng như vậy khép lại? Ngô lão không để ý tới đầu vai đau đớn, hỏi: "Tiểu Diệp, cái này châm cứu cũng là phụ thân ngươi dạy ngươi?" Lúc này Diệp Thần cái nào có tâm tư cùng Ngô lão thảo luận những vấn đề này. Hắn tăng tốc ra châm tốc độ, ngón tay ngộ ra đếm đạo tàn ảnh, mấy hơi thở về sau, hắn đem ngân châm đâm vào vết thương phụ cận mấy cái huyệt đạo. Dùng chân khí phong bế vết thương phụ cận mạch máu. Ngừng, Thảo Thiên người trẻ tuổi kia lợi hại như vậy. Lớn như vậy vết thương đều không chảy máu. Một bên đám người phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Ngô San San mừng rỡ phát hiện ra da trên vết thương thật không chảy máu. Nàng không biết Diệp Thần là làm sao làm được. Chỉ có cảm kích cùng hổ thẹn nhìn lấy Diệp Thần. Một số còn muốn an ủi Ngô San San nam nhân trẻ tuổi giờ phút này sắc mặt từng trận thanh bạch. Nguyên lai tưởng rằng các loại Diệp Thần không thể trị liệu thời điểm. Bọn họ tốt trước tiên xuất hiện an ủi Ngô San San cái này mỹ nữ. Chí ít cũng hướng cái này mỹ nữ hiến chút ân cần. Kết quả chính mình tính toán thoáng cái thất bại. Làm sao bây giờ? Ngô San San tại xem qua Diệp Thần triển lộ thần kỳ châm cứu về sau. Đổi loạn tâm thoáng bình tĩnh một số. Chỉ là y nguyên lòng còn sợ hãi, hoảng loạn, thân là đều là thầy thuốc chính mình. Vậy mà hỏi so với chính mình còn muốn thầy thuốc trẻ tuổi. Trước xuống xe a, hiện tại chỉ là cầm máu, Ngô lão vết thương còn cần xử lý. Hai người hợp lực đem Ngô lão nâng đỡ xe. Ngay tại Diệp Thần muốn làm sao làm thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát lạnh, nhìn chằm chằm đường đi đối diện hai cái thân ảnh, cái kia áo đen ăn trộm, còn có cao gầy thanh niên chính cùng một chỗ ngậm lấy điếu thuốc. Vui cười hướng bên này nhìn qua, bọn họ không có chạy xa, mà chính là phách lối y nguyên lưu tại nơi này xem náo nhiệt. Diệp Thần máu trong cơ thể cọ một chút bốc cháy lên. Hắn cái này người bình thường rất dễ nói chuyện, chỉ là hôm nay hắn giận, bình sinh hận nhất lấn thiện sợ ác nhân, đối phó một cái thu phục trói gà chi lực lão nhân có gì tài ba. Ngươi ở chỗ này chờ ta, để lại một câu nói. Diệp Thần co cẳng hướng hai người tiến lên, hắn hiện tại bản thân công pháp, tăng thêm lần trước cùng cự mãng tranh đấu kinh nghiệm. Thân thủ đã người phi thường có khả năng so, tốc độ càng là nhanh dọa người, mấy bước thì vượt ngang qua đường phố, vọt tới áo đen cùng cao gầy thanh niên trước người, ôm hận một chân đưa ra, một cước này cơ hồ là dùng lực khí toàn thân, áo đen ăn trộm bị Diệp Thần một chân đá trúng bụng, ngã ngã nhào một cái, bứt rứt đau đớn, để hắn kém chút ngất đi, mẹ nó. Muốn chết, cao gầy thanh niên không nghĩ tới đột nhiên toát ra một người như vậy. Nhìn lấy thanh tú thiếu niên yếu đuối, xuống chân vậy mà như thế hung ác, áo đen ăn trộm liền trong dạ dày hoàng thủy đều phun ra. Cao gầy thanh niên theo trên thân móc ra lưỡi dao, hướng về Diệp Thần xẹt qua tới. Diệp Thần đối mặt loại chiến trận này, cười khẩy, luận đánh nhau. Hai người kia tuyệt đối không phải cự mãng đối thủ, thậm chí một hiệp đều không được. Luận tốc độ, chính mình cũng có thể đuổi kịp chạy bên trong xe hơi. Hội sợ bọn họ, Diệp Thần né tránh vài cái, cảm giác không thú vị. Ngay lúc này, trước đó áo đen ăn trộm cũng chậm rãi đứng lên, hung dữ nhìn lấy Diệp Thần, móc ra một cây dao găm. Bên đường động đao loại chuyện này dù sao tại xã hội hiện đại không quá thường gặp. Trên đường người rất nhanh liền phát hiện bên này tình huống. Kinh hô một tiếng, nhanh chóng tránh ra, xa xa đứng đấy vây xem. Có người dứt khoát lấy điện thoại di động ra quay chụp lên. Ngô San San đỡ lấy Ngô lão lo lắng đứng tại đối diện bên đường. Lãnh diễm trên mặt lộ ra khó được một tia lo lắng. Nàng đương nhiên nhận ra thanh niên mặc áo đen cùng cao gầy thanh niên cũng là vừa mới trên xe cái kia hai cái ti tiện ăn trộm. Tuy nhiên nàng hận không thể đem hai người kia chém thành muôn mảnh. Nhưng nhìn đến Diệp Thần lẻ loi một mình xông đi lên, tâm lý bị lo lắng cùng lo lắng đầy tràn. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen móc ra dao găm, Ngô San San rốt cục nhịn không được thét to. Diệp Thần, chạy mau a, bọn họ có đao. Ngô San San gọi, để Diệp Thần nhớ tới một câu, công phu lại cao hơn cũng sợ dao phay. Chỉ là Diệp Thần cũng không hề để ý, nhìn đến thanh niên mặc áo đen cầm lấy dao găm ép sát tới. Diệp Thần cảm giác mình nhịp tim đập đều muốn đứng im. Dù cho lại tỉnh táo, đối mặt đao tử không khẩn trương là không thể nào. Có điều hắn vẫn là không có chạy ý tứ. Xoát, Diệp Thần cánh tay lại bị nam tử áo đen nhẹ nhàng vạch phá. Mẹ, cho ngươi mặt mũi. Diệp Thần hơi có vẻ non nớt trên mặt, tránh qua sắc mặt giận dữ. Hắn lấy ra hai cây ngân châm, vận chuyển chân khí, bỗng nhiên vãi ra, hai đạo rất nhỏ thậm chí mắt thường không thể gặp lóe lên ánh bạc mà qua. Keng keng, hai cái khuôn mặt dữ tợn thanh niên đột nhiên lật đến trên mặt đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.